Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2232, quỷ vương sơn. Sáng sớm hôm sau, tại cái này huyền tâm tông dưới chân, lại là có mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững. Cái này mấy đạo thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, từng bước một hướng về phương xa tiến lên. Phương hướng này rõ ràng là quỷ vương sơn phương hướng. Quỷ vương sơn chính là chung quanh đây một mảnh quỷ sơn. Chỗ lấy xưng hô nơi này vì quỷ sơn, chính là bởi vì nơi này vô cùng kỳ quái. Tại trong đêm tối này, thỉnh thoảng truyền ra tiếng quỷ khóc âm, vì vậy lại tên quỷ vương sơn. Đương nhiên, nếu là có người nói quỷ vương sơn không có nguy hiểm gì lời nói, như vậy thì là 10 phần sai. Ngược lại, quỷ vương sơn vẫn là cực kỳ nguy hiểm một nơi. Riêng là đến cái này ban đêm, càng là sát cơ tứ phía. Cho dù là liền tiên thiên viên mãn cao thủ, đều không dám trong đêm tối này bốn phía tán loạn. Chỗ nào sợ là bọn họ cũng có thể chết rơi vào nơi như thế này. Mà lần này nguyên thạch khoáng mạch phát hiện, cũng là tại cái này quỷ vương sơn bên trong. Nguyên thạch khoáng mạch người phát hiện chính là một cái tán tu. Căn cứ tin tức sau khi truyền ra, chính là hấp dẫn số lớn tu luyện giả. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết, muốn đem nguyên thạch khoáng mạch chiếm cứ, vậy cơ hồ là không có khả năng. Không nói trước khai thác cần đại lượng nhân lực, thì vẻn vẹn nói có thể hay không thủ được cái này nguyên thạch khoáng mạch, đều là một cái to lớn vấn đề. Dù sao đây là nguyên thạch khoáng mạch, tại cái này bên trên không biết có bao nhiêu cao thủ đối nguyên thạch khoáng mạch nhìn chằm chằm. Thì liền huyền tâm tông các loại dạng này môn phái gặp chi, đều là cực kỳ động mang trong lòng tại. Bọn họ muốn đem nguyên thạch khoáng mạch chiếm cứ, thật sự là thật quá khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ không thể tiến về. Gặp phải nguyên thạch khoáng mạch, bọn họ hoàn toàn có thể ở bên trong khai quật một số đi ra. Ít nhất những thứ này nguyên thạch khoáng mạch, người khác lại không tốt lấy đi. Như thế tới nói, những thứ này nguyên thạch liền trở thành chính mình. Tại cái này thượng cổ đại lục, tài nguyên tu luyện là cực kỳ chân quý tồn tại. Không chỉ là những tán tu này, thì liền những môn phái kia đều là thỉnh thoảng đang chém giết lẫn nhau. Mục đích chính là vì thu hoạch được những tu luyện này tư nguyên. Có những tu luyện này tư nguyên, chính mình môn phái mới có thể nâng cao một bước, đi tại người khác phía trước. Cho nên nói, cái này thượng cổ đại lục cũng là một cái sát cơ tứ phía thế giới. Nghe nói lần này quỷ vương sơn chuyến đi, đi đều là tại cái này thượng cổ đại lục cực kỳ có tên cao thủ a. Sông Thái Trùng vừa đi, một bên nghị luận, thấp giọng nói, Vương Phạm ánh mắt lấp lóe một chút, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút ý cười, nói, ta cũng muốn nhìn một chút, khác môn phái cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, người thật đúng là cái chiến đấu con buôn. Sông Thái Trùng nhìn Vương Phạm liếc một chút, thuận miệng nói, khác môn phái cũng không so chúng ta huyền tâm tông yếu. Những người này cũng đều là trong môn phái thiên tài, ngươi có thể không nên xem thường bọn họ. Ta chưa bao giờ xem thường qua bất luận kẻ nào. Vương Phạm bình thản nói ra. Sông Thái Trùng không nói gì, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút Vương Phạm thôi. Lúc này thời điểm Sông Thái Trùng lại đem ánh mắt phóng tới cái này bốn phía quan sát Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Đối với Hạ Minh cảnh giới, Sông Thái Trùng vẫn là hơi có chút hiếu kỳ. Cái này Hạ Minh đến cùng đến cảnh giới gì? Riêng là bọn họ trong khoảng thời gian này, cũng đi cảm ngộ cái này huyền tâm ảo diệu quyết. Lại phát hiện, huyền tâm ảo diệu quyết kỳ diệu vô cùng. Bọn họ cảm ngộ 3 tháng, đều còn chưa cảm ngộ. Càng thậm chí hơn, bọn họ rời đi động phủ thời điểm, lại là phát hiện, trước đó cảm ngộ toàn bộ đều mất đi. giống như là không nhớ rõ một dạng. Điều này làm cho bọn hắn đều là vô cùng giật mình. Bọn họ cũng đều biết, đây cũng là bởi vì chính mình thiên phú không đủ, không cách nào lĩnh ngộ huyền tâm ảo diệu quyết chỗ tạo thành kết quả. Đối với cái này bọn họ đều là hơi có chút thất vọng. Đây chính là vốn môn vô thượng tâm pháp, huyền tâm ảo diệu quyết a. Nếu là có thể học hội huyền tâm ảo diệu quyết, bọn họ có lẽ thì có thể trở thành trong môn phái cao thủ mạnh nhất cũng khó nói. Tiên thiên trung kỳ, Hạ Minh đón đến, mở miệng nói, hắn không có nói láo. Hiện tại hắn thật đúng là tiên thiên trung kỳ, nhưng là cái này chân thực chiến lực, hắn lại là khó mà nói đi ra. Cho đến nay, thì liền hắn cũng không dám nói chính mình chiến lực đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ. Nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa làm linh khí. Cái này chiến lực có thể nói là gấp bội, mà lại, thì liền tinh thần lực của hắn cũng là tăng lên gấp bội. Bây giờ, cái này phương viên 300 mét phạm vi bên trong đều là tại hắn trưởng khống phía dưới. Có thể nói, phương viên ba trong vòng trăm thước nhất cử nhất động đều là tại hắn thăm dò phía dưới. Người khác muốn đánh lén hắn cũng không dễ dàng, trừ phi người này thực lực cường đại đến Hạ Minh không phát hiện được cấp độ. Tiên thiên trung kỳ, Sông Thái Trùng cùng Vương Phạm đều là có chút không tin nhìn về phía Hạ Minh. Bây giờ hai người bọn họ cũng đều ào ào bước vào tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Cũng là vừa vặn đột phá chưa bao lâu, nhưng là bọn họ chân thực chiến lực, chỗ nào sợ là tiên thiên trung kỳ cao thủ, đều có lực đánh một trận, đến mức cái này Nam Cung Linh, thực lực thì là càng thêm cường đại, bọn họ cũng không rõ lắm Nam Cung Linh đến tột cùng đến chỗ nào loại cấp độ. Không phải đâu, ngươi không có gạt chúng ta, đem Sông Thái Trùng có chút không tin nói ra. Ta lừa các ngươi làm cái gì? Hạ Minh bất đắc dĩ buông tay, im lặng nói ra, tốt a, ta thì tạm thời tin tưởng ngươi. Sông Thái Trùng thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó một đoàn người bắt đầu giao lưu. Thông qua mấy người ở giữa giao lưu, giữa bọn hắn quan hệ cũng là rút ngắn rất nhiều. Đồng thời Hạ Minh đối với Thượng Cổ Đại Lục cũng là mở rộng tầm mắt. Bọn họ chỗ cái này ra địa phương cũng bất quá là Thượng Cổ Đại Lục lớn nhất phương Bắc địa phương. Dùng bọn họ lời nói tới nói, nơi này một mảnh cằn cỗi, chánh thức đặc sắc địa phương chính là cái này chánh thức Thượng Cổ Đại Lục, cho nên bọn họ đối loại địa phương kia cực kỳ hướng tới. Ở chỗ đó mới là thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương, ở nơi đó mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Bọn họ tất cả đều là kích động không thôi. Nghe được mấy người này ở giữa giao lưu, tại cái kia phía trước nhất lại là có một vị thiếu niên. Vị thiếu niên này cũng không so sông qua hướng bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, nhưng là gã thiếu niên này lại là mặc một bộ áo bào xanh, tóc dài buộc lên, xem ra có một loại phiêu giật như tiên cảm giác. Thiếu niên sắc mặt bình thản nhìn về phía nơi xa. Bất quá chờ nghe được Hạ Minh giữa bọn hắn lúc nói chuyện đời, lại hơi hơi lắc đầu. Giờ khắc này Hạ Minh một đoàn người giống như là chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại trang viên một dạng, không qua sông qua hướng bọn hắn ngược lại là không có chút nào phát giác. Thì liền Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam Đô là kỳ dị nhìn mấy người này liếc một chút. Hạ Minh cũng là có phát giác này quỷ dị ánh mắt. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nhịn không được hỏi, các ngươi hai cái, có phải là không có rời đi Huyền Tâm Tông? Làm sao ngươi biết? Đúng lúc này, Sông Thái Trùng kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, kinh ngạc nói, ta nhớ được ta chưa từng có nói qua a. Hạ Minh nghe vậy, thì là im lặng nhìn hai người kia liếc một chút, đại gia ngươi, cái này đều còn phải nói gì nữa sao? Có hay không từng đi ra ngoài? Hai người các ngươi tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Hạ Minh có một loại muốn che mặt xúc động. Hai cái này ra hòa, thật sự là quá mất mặt.